Dị thế lưu đày, chương 292, giải quyết vấn đề sinh non, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, nội dung trừng phạt, giả yếu thời gian thi hành, 350 ngày, cách chương.